Trong lúc bọn họ đang kinh ngạc khó hiểu thì Thạch Nham đã yên lặng nhiều ngày, đuôi lông mày giật giật, linh hồn giống như đã trở về, con đường đường đột phá tựa hồ đã được hắn thành công bước qua. Một lát sau, hắn tỉnh dậy, cười khẽ. Cách Trương.